Chương 105, trước khi chiến đấu xa mù ải, ngươi kỳ thật cu nở dê cùng cả gụ dạ giống nhau là người ngoài hành tinh. A Mì Nạ Tô đột nhiên vấn đề để lạnh phát sướng sở, đi lại bước chân cu nở dê ở thơ y điếm na y ngừng lại. Đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Mì Nạ Tô, thời gian dần trôi qua lộ ra tiếu dung. Hiện tại mới nhìn ra được sao xa mù không có phủ nhận, cũng không có nói láo, trực tiếp thừa nhận. Bởi vì cái này vấn đề đối ở hiện tại Mì Nạ Tổ tới nói đã dâu dịa, hơn nữa còn có thế rất hoàn mỹ biểu thị vì cái gì xả mù ai sẽ biết chuyện như vậy. Đạt được trả lời, Mì Nạ Tổ cho rằng xả mù ai là giống như cả gụ giả thời đại người, cho nên mới sẽ biết nhiều như vậy. Về phần tại sao 12 năm trước mới xuất hiện, cái kia chính là một vấn đề khác. Hắn nghe được xả mù thừa nhận nụ cười sán lạ lên, mở miệng nói ra, cái này thật đúng là ghê gớm bí mật. Dù sao đã không quan trọng không phải sao xả mù ải cười, không có chút nào để ý vấn đề này. Mì Nạ Tô nghe vậy gật gật đầu, đúng vậy a, vấn đề này đã không trọng yếu. Dù sao cổ nổ hạ có thể giống bây giờ phồn vinh cơ hồ đều là ngươi công lao, ta cu nở dê chẳng qua là dựa theo trong sách chỉ là tới làm việc. 17 tham khảo tất cả đều là kinh nghiệm của tiền nhân, thật đơn giản phục chế thành công mà thôi. Luôn cảm thấy ta cái này hổ cạ làm thật đơn giản. Coi như như thế, ngươi cũng là sử thượng hoàn mỹ nhất hổ cả không phải sao xả mù ai mỉm cười nhắc nhở. Cứ việc Mì Nạ Tổ chỉ là tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân cùng thành công, nhưng trong mắt tất cả mọi người đều là hoàn mỹ nhất hổ cả. Lúc này Mì Nạ Tổ hít sâu một hơi cảm khái nhìn xem xả mù ai nói, xả mù ai, có hứng thú làm đời tiếp theo hổ cả sao? Vừa mới nói xong, xả mù ai lộ ra tiếu dung. Đây là Mì Nạ Tổ đã có thoái vị ý nghĩ. Quên đi thôi. Phiền toái như vậy sự tình giao cho từ Su Na hoặc là cả cả xì tốt, bọn hắn so ta làm tốt. Xả mù ai lắc đầu mỉm cười nói. Làm hồ cả xả mù ai cũng không có cái kia cái thời gian, các loại thế giới khác đại môn mở ra sau nhưng không có thời gian làm văn phòng. Mỹ Nạ Tổ nghe được xả mù ai lời nói không thể làm gì cười, ngươi còn thật biết nói đùa, bọn hắn có lẽ có thế qua làm so với ta tốt ta mặc dù hắn không tin cả cả sĩ cùng Su Nạ có thể so sánh xả mù ai tốt, nhưng không có thể phủ định tương lai. Cứ như vậy hai người đi trên đường vừa đi vừa nói. Liên quan tới ổ bị tổ chính là sự tình ngươi dự định an bài thế nào xả mù ai đột nhiên hỏi Mì Nạ Tổ vấn đề này. Mì Nạ Tổ nghe xong, sầu bi thở dài một ngụm, ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là tổng có biện pháp. Ta dự định trước liên hệ cả cả sĩ đem sự tình nói cho hắn biết, về sau tại tính toán A tốt A, chúng ta đi trước tìm cả cả sĩ. Sạ mù tạm thời không có ý khác, gật gật đầu biểu thị đồng ý khi hai người tìm tơ ý cả cả sĩ thời điểm, hắn đang đứng tại trước mộ bia. Đó là Jin cùng ô bị tổ mộ bia, phảng phất giống như là biết cái gì trong mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng hồi ức. Cả cả sĩ. Mì Nạ Tổ rất xa liền thấy cả cả sĩ, mở miệng chào hỏi. Nghe vậy, cả cả sĩ run lên trong lòng quay đầu nhìn về phía Mì Nạ Tổ. Lúc này mới phát hiện xả mù cùng Mì Nạ Tổ hai người hướng phía tự mình đi đến. Hồ cả đại nhân, xả mù ải đại nhân. Cung kính nhân cần thăm hỏi một tiếng, hắn liền ngậm miệng không nói. Mì Nạ Tổ nhìn thấy cả cả sĩ dạng này trầm mặc cùng tinh thần không tốt, nhịn không được quan thầm nghĩ, thế nào không có gì, chỉ là có chu tờ nhớ tới sự tình trước kia mà thôi. Hắn rất lung túng nói. Lúc này xả mù ai nhìn ra cái gì, nhưng không nói gì. Ngược lại là Mì Nạ Tổ quan tâm đi đến cả cả sĩ trước mặt chăm chú hỏi, đến cùng thế nào ngươi bình thường cũng không phải cái dạng này. Hồ cả đại nhân cả cả sĩ có chút buồn rầu, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng hắn thở dài một ngụm túi đầu cảm khái, thế giới thật có thể hòa bình sao? Mì Nạ Tổ nghe xong phát giác được không thích hợp, giả bộ như không có phát hiện cười nói, mặc kệ có thể hay không hòa bình. Chúng ta đều muốn kiên trì sống sót, sau đó hướng phía hòa bình phân đấu. Ta biết cả cả sĩ gật gật đầu, nghiêm túc nói ra. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Sạ mù cùng Mì Nạ Tổ nhìn thấy một màn này lặng yên đi theo, qua nét mặt của cả cả sĩ đã nhìn ra hắn hiện tại rất dãy rủa. Có thể làm cho cả cả sĩ như thế dãy rủa sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ổ bị tổ cùng Jin. Mì Nạ Tổ kéo ra cùng cả cả sĩ khoảng cách quay đầu nói với xả mù ải, chỉ sợ ổ bị tổ đã tiếp xúc cả cả sĩ, mà lại nói đã xuất thân phận, nếu không cả cả sĩ cu nở dê sẽ không như thế dây rùa. Không sai, hiện tại ổ bị tổ không có quá lớn thế lực, Akatsuki đã tại Konoha. Hắn muốn triển khai giới nỉ giả đại chiến nhất định phải giúp đỡ. Lúc này Obito rất có thể tìm được Kakashi. Samu cười híp mắt nói với Minato, đồng thời trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới như vậy hận Kakashi Obito thế mà tìm hắn hỗ trợ. Từ điểm này nhìn Obito là rất có quyết đoán người, vì thắng lợi cho dù là cựu nhân của mình cũng sẽ lôi kéo. Đối với điểm ấy Samu thật không lời nào để nói, đối với Obito còn có chút bội phục. Tối thiểu hắn có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này xuất hiện. Lúc này, Kakashi cũng không có đi chỗ nào khả nghi, mà là về nhà. Samu cùng Minato cũng không có đi bái phòng Kakashi nhà, mà là canh giữ ở bên ngoài. Chỉ là trong phòng an tĩnh kỳ quái, nhưng Kakashi cũng không có đi ra ngoài ý tứ. Bất quá đang lúc hai người kỳ quái thời điểm, một người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Itachi đột nhiên xuất hiện người để Minato cảm giác được giật mình. Đã lâu không gặp, hai vị. Itachi mặt không thay đổi nhìn xem xả mù cùng Minato. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minato không hiểu, đứng tại chỗ nhìn xem Itachi. Trước đó Itachi sau khi rời đi vẫn không có tin tức, ngay từ đầu Minato vốn cho là hắn sẽ cho mượn trước đó cơ hội trở lại Konoha, sau đó đem chân tướng nói ra. Đáng tiếc Minato tính sai, hắn không nghĩ tới Itachi thế mà rời đi. Trong đó nguyên 420 bởi vì chỉ sợ chỉ có Itachi bản thân mới biết được, cái này khiến Minato rất là tiếc nuối. Hiện tại nhìn thấy Itachi xuất hiện, Minato lập tức phát giác được chỉ sợ sự xuất hiện của hắn cùng Kakashi sự tình có quan hệ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Itachi nghiêm túc nhìn xem xả mù cùng Minato dứt lời, quay người hướng phía cổ nổ hạ bên ngoài nhảy tới. Nhìn thấy một màn này, Minato gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đi theo. Một bên xả mù không có để ý, QNZ đi theo. Cô nộ hạ bên ngoài, Itachi dừng bước quay đầu nhìn xem xả mù cùng Minato. Obito đã yêu cầu Kakashi, mặc dù không biết hắn nói cái gì, nhưng Kakashi nhìn qua rất dao động. Vừa mới nói xong, Minato lập tức minh bạch Itachi ý tứ. Hắn là tới báo tin. Lúc này xả mù ai mỉm cười nói, không có chuyện gì, Kakashi hắn không phải loại kia sẽ tùy tiện phản bội người ra hỏa. Ân, ta QNZ cho rằng như vậy. Đã sự tình đã truyền tới, ta liền rời đi. Vừa mới nói xong, Itachi biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Kakashi trong nhà. Mặt nạ nam xuất hiện, hắn đứng tại Kakashi trước mặt hỏi, Kakashi, gia nhập ta đi. Đến lúc đó thế giới liền hòa bình, hết thảy đều sẽ trở nên tươi đẹp. Kakashi trầm mặc, sau đó một khắc ngẩng đầu nhìn về phía mặt nạ nam. Ta cự tuyệt dứt lời. Hộ ngạch bị kéo ra, dí nệ gẳng bại lộ tại mặt nạ nam trong tầm mắt.